Luân hồi đan đế, chương 1123, Dương Trường Minh ra mặt. Góc truyện audio.com, như thủy triều đám người, cũng không chen chúc đến Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Làm Lăng Vân hai người sau khi xuất hiện, mọi người chung quanh liền theo bản năng cho bọn họ nhường đường. Ở những địa phương khác, mọi người có lẽ còn không nhận ra Lạc Thiên Thiên. Ở nơi này Tử Quang núi, biết Lạc Thiên Thiên đệ tử một bó to. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên gặp mặt một cái xa lạ nam tử cùng xuất hiện. Không chỉ có như vậy, Lạc Thiên Thiên và cái đó xa lạ nam tử, biểu hiện phải trả rất thân mật. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói, Lạc sư muội muốn cùng Tà Nguyệt môn Thạch Thanh thông gia. Chẳng lẽ vậy thiếu niên là Thạch Thanh? Khẳng định không phải, Thạch Thanh là phá hư tu vi, mà đây hắc y thiếu niên tựa hồ chỉ là mới vừa tấn thăng dòm ngó hư. Huống chi tuổi tác vậy không giống, đám người nhất thời xôi trào. Đây quả thực là tin tức lớn, rõ ràng trong tin đồn, nói Lạc Thiên Thiên muốn cùng Thạch Thanh thông gia. Hơn nữa Tà Nguyệt Môn đã tới Tử Quang Điện cầu hôn. Có thể hiện tại, Lạc Thiên Thiên không cùng Thạch Thanh chung một chỗ. Ngược lại những thứ khác nam tử đi sóng vai. Mà hai người đi không bao lâu, liền lần nữa gặp phải Vương Luân. Thấy Lạc Thiên Thiên, Vương Luân đầu tiên là vui mừng. Xem cùng hắn thấy Lạc Thiên Thiên bên người Lăng Vân, nhất thời vẻ mặt mãnh đổi. Lạc sư muội, ngươi mang hắn tới làm gì? Vương Luân vội la lên. Lạc Thiên Thiên đây là ngại chính nàng phiền toái không đủ nhỏ. Biết rõ người ngoài bởi vì cái này hắc y thiếu niên đã đối với nàng chỉ trích to lớn. Nàng lại có thể không chỉ có sẽ không tị hiềm, còn cầm cái này hắc y thiếu niên mang tới Tử Quang Điện tới. Khởi nguyên đại hội, chẳng lẽ còn quy định có ai không thể tới? Lạc Thiên Thiên rửng rưng một tiếng. Đại hội là không quy định ai không thể tới. Nhưng Lạc sư muội thật cầm hắn mang đến thích hợp. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Nhưng mà, đạo thanh âm này cũng không phải là Vương Luân. Quảng cáo, nói chuyện, là một cái khuôn mặt âm trầm chàng thanh niên. Lăng Vân chân mày cau lại. Đã nhận ra cái này chàng thanh niên. Chính là Dương Trường Minh. Mà Dương Trường Minh bên người còn có mấy người kia. Những người này Lăng Vân liền không nhận ra. Hắn không nhận biết, bốn phía một đám khởi nguyên võ viện đệ tử nhưng rất quen thuộc. Dẫu sao Dương Trường Minh những người này, ở võ viện bên trong cũng coi là con em thế gia. Tuy không tính là nhất lưu, nhưng cũng coi là nhị lưu quyền quý. Dương gia trước kia nắm giữ bang sói đen cùng nhiều thế lực dưới đất. Hiện tại đầu dựa vào băng linh tôn giả, mặc dù bang sói đen bị diệt. Nhưng địa vị ngược lại càng vững chắc. Cô gái đồ đỏ là Tần Lộ. Mày rậm nam tử là Bùi Duệ. Tần gia và Bùi gia đều là Đại Hà Châu thế gia ngàn năm. Nhưng để cho mọi người đang ý còn không phải là những người này, mà là trong những người này ương một cái làm nam trang lối ăn mặc, nhưng vừa thấy liền biết là cô gái người. Lăng Vân, người này là Liễu Niệm Hòa, Trung vực Liễu gia con gái, đương thời gia chủ Liễu gia, là Đại Ngu đế quốc đại tướng quân. Lạc Thiên Thiên âm thầm đối với Lăng Vân truyền âm nói. Những người khác thân phận, nàng đều không và Lăng Vân nói. Duy chỉ có thận trọng giới thiệu cái này Liễu Niệm Hòa. Cái này đủ để xem ra, Liễu Niệm Hòa thân phận là bất phàm bực nào, mà từ bốn phía mọi người thái độ. Giống vậy có thể nhìn ra điểm này. Ở Liễu Niệm Hòa sau khi xuất hiện, nguyên bản huyên náo hoàn cảnh đều yên lặng mấy phần. Không chỉ có như vậy, Liễu Niệm Hòa ở khởi nguyên võ viện là đủ để xếp hạng trước 10 thiên kiêu. 25 tuổi nàng, tu vi đã là thái hư đỉnh cấp. Lạc Thiên Thiên đối với Lăng Vân bổ sung nói. Đồng thời, nàng đã đối với Liễu Niệm Hòa chắp tay nói. Lạc Thiên Thiên gặp qua Liễu sư tỷ. Ừ, Liễu Niệm Hòa thần sắc nhàn nhạt, chỉ là gật đầu một cái. cái này cũng vẫn là nàng để mắt Lạc Thiên Thiên. Bốn phía những đệ tử khác rất nhiều giống vậy đối với nàng thi lễ. Nàng liền để ý cũng lười. Không cùng Lạc Thiên Thiên và Liễu Niệm Hòa nói thêm cái gì. Đám người vòng ngoài bỗng nhiên lại truyền tới một hồi xôn xao. Đối đãi người cửa thấy rõ tạo thành cái này động tĩnh to lớn người sau đó. Sắc mặt cũng đổi được không khỏi cổ quái. Người tới là cái phong độ nhanh nhẹn thanh niên. Thanh niên này không phải Thạch Thanh lại là ai? Cho dù ở Khởi Nguyên Võ Viện, Thạch Thanh vậy là tuyệt đối chói mắt tồn tại. 19 tuổi chính là phá hư cường giả. Đây mới thực là cao cấp nhất thiên kiêu. Có thể nói, coi như ở toàn bộ Đại Ngu Đế Quốc, Thạch Thanh đều có thể xếp hạng thứ trước. Lạc Thiên Thiên ánh mắt đông lại một cái. Thạch Thanh, mặc dù đối với nàng mà nói, ở Thạch Thanh và Lăng Vân tới giữa, nàng căn bản không cần do dự, chỉ sẽ kiên định lựa chọn Lăng Vân. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. Cái này Thạch Thanh thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Thạch Thanh không có để ý những người khác, thẳng đi tới Lạc Thiên Thiên trước người. Lạc cô nương, người ta tuy lần đầu gặp mặt, nhưng ở ta Thạch Thanh trong lòng, người ta tựa như đã quen biết hồi lâu. Trong lúc nói chuyện, Thạch Thanh trong mắt thoáng qua vẻ tươi đẹp. Lạc Thiên Thiên khí chất, chân thực quá xuất chúng. Trước lúc này, hắn ý tưởng là đạt được Lạc Thiên Thiên sau đó, nhất định phải đem Lạc Thiên Thiên điều hưu, để báo Lạc Thiên Thiên tùy tiện. Lạnh nhạt hắn thù, nhưng chân chính thấy Lạc Thiên Thiên sau đó, hắn vốn là ý tưởng lập tức bị thay đổi. Phụ nữ như vậy, không thể nghi ngờ là tuyệt đối hiếm thế bảo ngọc. Lạc Thiên Thiên, đúng là có tùy tiện tư cách. Thạch Thanh nhất thời đối với Lạc Thiên Thiên, sinh ra chinh phục cảm. Hắn muốn hoàn toàn chinh phục Lạc Thiên Thiên, để cho Lạc Thiên Thiên vì hắn, hoàn toàn biến thành trung trinh con gái. Từ đây trong mắt chỉ có hắn một người đàn ông, còn như Lạc Thiên Thiên bên người Lăng Vân, trực tiếp bị hắn khinh thường. Nguyên bản hắn còn lấy là, Lạc Thiên Thiên coi trọng cái đó thiếu niên, biết hay không cũng là cái gì thiên kiêu. Quảng cáo, có thể hiện tại vừa thấy, cái này hắc y thiếu niên tu vi, lại có thể chỉ là dòm ngó hư cảnh. Cái này căn bản không có và hắn cạnh tranh tư cách. Nghe được Thạch Thanh lời này, Lạc Thiên Thiên sắc mặt lãnh đạm. Nghe Thạch công tử là Tà Nguyệt môn thiên kiêu, như vậy đối với một cái lần đầu gặp mặt cô gái nói chuyện, chẳng lẽ không cảm thấy được không ổn? Thạch Thanh sắc mặt hơi cứng ngắc. Hắn tự hỏi biểu hiện được phong độ bất phàm, khá cây sức hấp dẫn. Đổi thành những đàn bà khác, bị hắn như vậy đối đãi với, sợ rằng đã sớm si mê. Có thể hắn không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên sẽ đối với nàng lãnh đạm như vậy. Thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm giác được Lạc Thiên Thiên chán ghét. Hắn phản ứng không có sai. Thạch Thanh ngay trước Lăng Vân mặt, đối với nàng nói như vậy nói. Lạc Thiên Thiên dĩ nhiên không ưa. Gặp Thạch Thanh lúng túng, Dương Trường Minh thân là Thạch Thanh người hầu, nhất thời liền thần sắc động một cái. Ở hắn xem ra, đây là một cái là Thạch Thanh giải vây, kéo gần hắn cùng Thạch Thanh quan hệ thật tốt cơ hội. Dĩ nhiên, hắn không dám đi nhằm vào Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên đối với Thạch Thanh lại không lễ. Đó cũng là Thạch Thanh nửa vị hôn thê. Quyết định thật nhanh, Dương Trường Minh liền đem tầm mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Thằng nhóc, lần trước thấy ngươi và Thiến Thiến sư muội chung một chỗ. Xem ở Thiến Thiến sư muội mặt mũi, ta không cùng ngươi so đo. Dương Trường Minh liền nói ngay. Ta vốn cho là, ngươi biết lúc này thu liễm, không nghĩ tới ngươi còn tệ hại hơn. Biết rõ Thiên Thiên sư muội cùng Đá Thiếu sắp đính hôn, còn cùng Thiên Thiên sư muội sống chung một chỗ. Hắn lời này không chỉ là đang làm nhục Lăng Vân, còn chỉ ra Lăng Vân vừa và Lạc Thiên Thiên chung một chỗ, lại cùng Lạc Thiên Thiên dụ dỗ. Tên mặt trắng nhỏ này nhất định là gạt Lạc Thiên Thiên cùng Thiên Thiên sư muội dụ dỗ. Lạc Thiên Thiên biết hắn bộ mặt thật, định sẽ đối với hắn tức giận. Dương Trường Minh âm thầm tính toán. Ngoài ra để cho những người khác biết tên mặt trắng nhỏ này là người đàn ông cặn bã. Chúng ta sẽ đem hắn dẫm ở dưới chân. Liền sẽ không có người cảm thấy đồng tình. Mà sự thật, vậy tự hồ là ở dựa theo Dương Trường Minh dự đoán phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.